Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 33, Triệu Kỹ Môn sự kiện đối với Manchester United ảnh hưởng. Thời gian, 25 tháng 10 năm 2012, ngay ở Jenny Thompson tiếp thu World News phỏng vấn sau khi có quan hệ Rooney, Triệu Kỹ Môn sự kiện lập tức leo lên hầu như hết thảy báo thể thao cùng báo giải trí đầu bản đầu đề. Có thể nói Rooney lần này xem như là mất mặt ném đến thế giới đi tới. Jenny Thompson ở hướng về World News tin tức thời điểm, nàng nói tới phi thường tỉ mỉ, liền một ít cực kỳ bí ẩn chi tiết nhỏ đều nói tới rất rõ ràng. Tỉ như nàng cùng Rooney là ở nơi nào quen biết, tỉ như nàng cùng Rooney thường thường ở nơi nào làm tính giao dịch. Thậm chí nữ nhân này còn nói ra Rooney đã từng trả lại nàng đưa ra ở Rooney cùng vợ hắn Colin yêu sao bên trong làm việc. Thế nhưng bản thân nàng nhưng từ chối. Đương nhiên, còn có càng cặn kẽ chính là Rooney cùng nàng làm tính giao dịch cụ thể quá trình nàng đều có tự thuật. Điều này làm cho World News các ký giả giật mình không thôi. Nữ nhân này cũng thật là mở ra. Chuyện này một khi đưa tin đi ra, hầu như hết thảy truyền thông đều cặn kẽ đăng lại World News đưa tin. Đồng thời, còn có phi thường truyền thông hy vọng có thể trực tiếp phỏng vấn Jenny Thompson. Đương nhiên Jenny Thompson thì lại là phi thường tình nguyện. Sun Newspaper nhưng là phương diện này người lành nghề. Ở World Sport Daily đưa tin quy tắc này tính bê bối sau khi bọn họ lập tức đem Jenny Thompson dĩ vãng hào quang sự tích cũng đào lên. Có người nói vị này chỉ có 21 tuổi tuổi trẻ kỹ nữ dĩ nhiên cùng Premier League liên minh bên trong 18 vị cầu thủ cấu kết. Này còn thật là khiến người ta giật mình không thôi. Theo càng nhiều tin tức bị lộ ra ánh sáng, Rooney cái tên này hình tượng nhưng là lần lượt hạ xuống. Việc này thái tựa hồ so với Terry trộm chị dâu môn sự kiện trả lại gay gâu. Lần này Rooney bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Có người nói ở nhà, Rooney thê tử Colin đã bắt đầu cùng lão công mình chiến tranh lạnh. Bọn họ đến hiện tại đã rất lâu không nói gì. Rất hiển nhiên đối với lão công mình hành vi Colin là phi thường bất mãn. Ở chính mình trong khi mang thai chính mình lão công dĩ nhiên đi Triệu Kỹ. Điều này làm cho nàng rất tức giận. Colin người trong nhà đối với chuyện như vậy cũng phi thường tức giận. Dồn dập đi tới Rooney trong nhà. Hy vọng Rooney có thể cho lời giải thích. Hiện tại Rooney đã bị những chuyện này khiến cho đầu đều lớn rồi. Ta nhớ lúc đầu Rooney bắt đầu cùng Jenny Thompson bắt đầu giao du thời điểm, hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới gặp có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đối với nước Anh lần thứ hai tuôn ra như vậy ngôi sao bóng đá tính bê bối thời gian. Thế giới giới bóng đá truyền thông đối với này quan tâm cũng lớn vô cùng. Hầu như châu Âu giới bóng đá hết thảy hàng hiệu truyền thông tòa soạn báo đều đưa tin chuyện này. Có thể nói tất cả những thứ này Rooney người là ném quá độ a. Vào lúc này Rooney có hay không hối hận đây? Lúc này, Rooney thật quan ở nhà. Đối với trong tay bức ảnh tàn nhẫn mà phát tiết. Không sai, đây chính là cùng hắn nhiều lần phát sinh tính quan hệ Jenny Thompson bức ảnh. Đến vào lúc này, Rooney nên tính là rõ ràng cái gì gọi là trụ kỹ nữ vô tình. Con hát không nghĩa. Theo chuyện này lộ ra ánh sáng, mặc kệ đối với Rooney sinh hoạt cùng công tác mang đến nhiều vô cùng ảnh hưởng bất lợi. Thậm chí còn ảnh hưởng đến Rooney thu vào. Không thể phủ nhận chính là, bởi vì Triệu Kỹ bê bối, Rooney công chúng hình tượng rơi xuống tới đáy vực. Ngày gần đây, ở World News thế kỷ này to lớn nhất tình yêu tên lừa đảo bỏ phiếu bên trong, Rooney xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau con cọp út. Bởi vì Rooney lần nữa làm sằng làm bậy, hắn nhà tài trợ cũng ngồi không yên. Bởi vì Rooney bê bối bị hư hỏng sản phẩm hình tượng, Coca-Cola công ty quyết định để Rooney chưa từng đường Coca bao bên ngoài mặc lên biến mất. Có điều vẫn là bảo lưu bộ phận cái khác hình thức quan hệ hợp tác. Theo hiểu rõ, Coca-Cola xin mời Rooney đại ngôn, một năm muốn thanh toán 50 vạn bảng Anh. Hai bên đã hợp tác 3 năm. 442 tạp chí tổng biên Sly rất biểu thị. Rooney chiếm cứ tin tức đầu bản bê bối đã rõ ràng ảnh hưởng hắn tài trợ giá trị. Tương ứng mà đem hắn giá trị con người giảm thiểu 1/3. Hắn còn trẻ, có thời gian ở trong sân bóng ở ngoài quay đầu trở lại. Nhưng trước mắt, hắn danh dự bị hao tổn nghiêm trọng. Theo có quan hệ truyền thông đưa tin sương, cũng là bởi vì lần này tính bê bối sự kiện, Rooney đã tổn thất 12 triệu bảng Anh. Rooney của cải đã từ 37 triệu bảng Anh, đã biến thành 25 triệu bảng Anh. Rooney này kỹ triệu đến thật không có trình độ, trực tiếp tổn thất hơn 10 triệu bảng Anh. Cái tên này cũng quá trâu. Vào lúc này, Rooney cái tên này khẳng định là hối hận không thôi. Bởi vì đối với việc này lộ ra ánh sáng trước, Jenny Thompson liền tìm từng tới Rooney. Lúc đó, nàng liền biểu thị rất có thể nàng sẽ làm những chuyện này cho lộ ra ánh sáng. Đương nhiên, nếu như Rooney có thể cho nàng một bước không ít phí bịt miệng, chuyện này sẽ nát ở trong bụng của nàng. Có điều, lúc đó Rooney cũng không có đáp ứng cái này kỹ nữ. Thế nhưng cái này kỹ nữ nhiều lần tới tìm Rooney. Hy vọng Rooney nhìn thẳng vào chuyện này. Nếu không thì, này nhất định sẽ đối với Rooney tạo thành phi thường lớn vô cùng ảnh hưởng không tốt. Lúc đó, Jenny Thompson chào giá 1 triệu bảng. Đương nhiên Rooney cái tên này là sẽ không đồng ý. Cuối cùng Jenny Thompson tự động nhượng bộ. 50 vạn bảng Anh thành giao. Chỉ cần Rooney thanh toán Jenny Thompson 50 vạn bảng Anh. Nàng nguyện ý cùng Rooney ký kết cấm khẩu hợp đồng. Từ đây cũng không đề cập tới nữa việc này. Thậm chí vào đến lúc cần thiết, nàng còn có thể vì là Rooney cung cấp tính phục vụ. Thế nhưng, Rooney sợ nữ nhân này vẫn lại trên hắn, liền không muốn ra tiền. Coi như ký hợp đồng hắn cũng không muốn ra tiền. Này đi để Jenny Thompson cái này kỹ nữ nổi giận. Vì lẽ đó, đón lấy tất cả những thứ này phát sinh. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại 50 vạn cùng hiện tại 12 triệu bảng so ra quả thực liền là cái rắm gì. Rooney hối hận không thôi. Nhưng là, thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Khoảng thời gian này, Rooney cái tên này bị chuyện này chỉnh đến tinh thần phi thường gay gâu. Ở sinh hoạt hàng ngày cùng trong khi huấn luyện đều chịu đến lớn vô cùng ảnh hưởng. Hắn đã không cách nào tập trung tinh thần đi huấn luyện. Đồng thời tình huống trong nhà càng làm cho Rooney cái tên này cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi. Mà ngay tại lúc này, Manchester United nghênh đón mùa giải này vòng thứ 6 thi đấu. Tuy rằng Rooney tính bê bối đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng ở cuộc tranh tài này, Alex Ferguson vẫn là đem Rooney phảng phất đội hình ra sân bên trong. Có điều, trong trận đấu, Rooney cái tên này không có chút nào ở trạng thái. Quả thực có cùng mộng du. Điều này làm cho Alex Ferguson vô cùng bất mãn. Ở hiệp một thời điểm tranh tài, cũng là bởi vì trước sân Rooney hoảng hốt, bị Bolton cầu thủ cắt bóng, dẫn đến mất bóng, còn chưa tới giữa sân lúc nghỉ ngơi. Alex Ferguson hay dùng Mexico tiền đạo Hernandez thay đổi Rooney. Này sau khi Manchester United mới coi như bình thường. Ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 25 cùng 40 phút. Phân biệt do Hernandez cùng cung chính các vào một bóng. Tỷ số ban thành 2-2 bình. Cuối cùng, Manchester United ở sân khách 2-2 bị Bolton bước cho bình. Điều này làm cho Alex Ferguson phi thường khó chịu. Đương nhiên Rooney sự tình vào lúc này là càng náo càng hung. Rooney cái tên này đều sắp muốn lạc lối. Cung chính đúng là biểu hiện trước sau như một địa được. Đánh vào mùa giải này thứ 9 cái giải đấu ghi bàn. Đánh cuộc tranh tài này sau khi Manchester United ở tuần sau chính là một tuần xong thi đấu. Vào lúc này chính là dùng người thời khác. Thế nhưng Rooney người này nhưng bởi vì này bê bối làm được bản thân người không người quỷ không ra. Quỷ. Này không phải tự đoạn Manchester United một tay sao? Ở tuần này sân khách cùng Valencia giải đấu bên trong, Manchester United khẳng định là toàn chủ lực thủ phát. Ở cuối tuần cùng Sunderland khách cuộc tranh tài bên trong, vốn là hàng tiền đạo có thể thay phiên. Bây giờ nhìn lại là không xong rồi. ở tuần này cùng Valencia thi đấu bên trong. Rooney cái tên này căn bản cũng không có tiến vào danh sách lớn. Alex Ferguson tạm thời đem Rooney cái tên này cho đầy vào lãnh cung. Ở cuộc tranh tài này Hernandez thế thân Rooney thủ phát, cùng cung chính hợp tác hàng tiền đạo. Giữa hai người hợp tác thời gian không nhiều, có chút không hiểu ngầm. Ở cuộc tranh tài này đúng là để Valencia đội nắm lấy cơ hội. Valencia đội ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 29 đánh vào một bóng, dẫn trước Manchester United, mà Manchester United nhưng là ở hiệp 2 trận đấu phút thứ 34 thời điểm mới san bằng điểm số. Ghi bàn chính là Hernandez, mà vì đó kiến tạo nhưng là cung chính. Hay là đây mới là bản cuộc tranh tài Alex Ferguson duy nhất thỏa mãn địa phương? Thông qua hại trận thi đấu thích ứng, cung chính cùng Hernandez trong lúc đó dần dần mà cũng cọ sát ra một chút đốm lửa. Vào lúc này, Manchester United có thể tạm thời quên Rooney người này đi. Cuối cùng, Manchester United ở sân khách 1-1 bị Valencia bức cho bình, nghênh đón Champions League hòa 2 trận liên tiếp. Cái thành tích này nhưng là tất cả mọi người đều không có dự liệu được. Người ở bên ngoài xem ra, Manchester United bị vào cái này tổ, tuyệt đối là tốt nhất ký. Manchester United tại đây cái tổ tuyệt đối sẽ vòng bảng đệ nhất ra biên. Hơn nữa còn có rất lớn khả năng ở mặt trước mấy vòng liền ngay cả tục thắng lợi. Sớm ra biên, nhưng là ai cũng không nghĩ tới Manchester United dĩ nhiên bắt đầu thi đấu hòa 2 trận liên tiếp. Trái lại là bọn họ không coi trọng Valencia biểu hiện phi thường chói mắt. Kế trên vòng đấu sân khách 4-0 đại thắng Bố San thể dục sau khi Valencia lại bức hòa mạnh mẽ MU đạt được 1-1. 4 phần cao cư đầu bảng, khiến người ta khiếp sợ. Mà xếp hạng người thứ 2 nhưng là Glasgow Rangers. Bọn họ vòng thứ nhất ở sân khách bức hòa mạnh mẽ Manchester United tự để bọn họ tìm tới tự tin. Ở vòng thứ 2 thi đấu bên trong, bọn họ sân nhà 1-1 tiểu thắng Bố San thể dục đội. Điểm cũng đạt đến 4 phần. Vẻn vẹn bởi vì tịnh thắng bóng nguyên nhân tạm thời xếp hạng Valencia phía sau. Điều này cũng đồng dạng khiến người ta khiếp sợ. Ai sẽ nghĩ tới ở 2 vòng sau cuộc tranh tài, Manchester United sẽ bị bỏ ra trước 2 tên. Mùa giải trước tam quan vương Manchester United này đến tột cùng là làm sao? Hiện đang không có nhiều thời gian như vậy để Manchester United vấn đề. Bởi vì ngoại hạng Anh vòng thứ 7 thi đấu chính thức đấu võ, Manchester United đem ở sân khách khiêu chiến Sunderland đội. Sunderland đội thực lực cũng không phải rất mạnh. Theo lý thuyết Manchester United bắt đối thủ hẳn là rất dễ dàng. Thế nhưng, Manchester United lại đang lật thuyền trong mương. Ở sân khách, Manchester United bị Sunderland đội bước cho bình. Không. Manchester United ở 2 tuần lễ thời điểm nghênh đón trận thứ 3 thế hòa. Điều này làm cho hết thảy Manchester United đều cảm thấy Manchester United bên trong hay là suất. Hiện vấn đề, kỳ thực, này cũng không phải cái gì Manchester United xuất hiện vấn đề gì. Mà là World Cup vị này giữa sân hạt nhân cùng Manchester United cầu thủ trong lúc đó chưa quen thuộc. Cùng phối hợp không hiểu ngầm sự thực thể hiện ra ngoài. Hay là ở giải đấu ban đầu, Manchester United đánh ra mấy trận đẹp đẽ thi đấu. Vậy thì để mọi người cho rằng Manchester United đã vượt qua rèn luyện kỳ vấn đề. Kỳ thực không phải vậy. Này không hiện tại những vấn đề này bạo lộ ra. Vẫn là mới lão luân phiên nguyên nhân a. Có thể thấy, Manchester United bây giờ còn có một đoạn đường phải đi a. Cuộc tranh tài này sau khi giải đấu lại nghênh đón một cái ngắn ngủi ngừng thi đấu kỳ. Nhân vì quốc tế ngày thi đấu lại tới nữa rồi. Cung chính lại trở về nước Đức, tham gia đội tuyển Đức Euro thi đấu vòng loại. Ở ngày mùng 8 tháng 10 thời điểm, nước Đức sân nhà khiêu chiến Thổ Nhĩ Kỳ. Cuộc tranh tài này nước Đức bị đá tốt lắm lắm. Cung chính ở Manchester United có hại trận thi đấu không có ghi bàn. Hắn ở trong trận đấu này đến rồi cái bạo phát, trình diễn hat-trick, đội tuyển Đức 3-0 chiến thắng đối thủ. Ở ngày 13 tháng 10 thời điểm, đội tuyển Đức sân khách khiêu chiến Kazakhstan. Cuộc tranh tài này cũng chính đồng dạng đạt được ghi bàn. Đội tuyển Đức đồng dạng lấy một cái 3-0 chiến thắng Kazakhstan. Mặt khác hai bóng là Thomas Müller cùng Özil hai người đánh vào. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.